Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 114, thượng vị, trên mạng những này quá kích dễ dàng gây nên mấy nhà fan hâm mộ ở giữa xé bước. Phải kịp thời ngăn lại, lại bất lợi cho Chu Phán nhắn lại cũng phải suy nghĩ biện pháp cắt đi. Những chuyện này yêu ra cũng không phải lần đầu tiên làm, nàng gọi điện thoại, bằng vào thế kỷ Ngân Hà tại trong vòng địa vị. Cùng mình nhiều năm nhân mạch, dễ dàng liền tra ra làm bộ Chu Phán những này nhắn lại fan hâm mộ. Là thuộc về bay lên mạng lưới phổ biến công ty, điều tra rõ chuyện này phía sau phổ biến công ty tên về sau. Yêu ra thở dài nhẹ nhõm, nhắc lên tính nhẩm là tạm thời buông xuống. Nhà này tên là bay lên mạng lưới phổ biến công ty tại nghiệp nội xem như tương đương có danh tiếng. Xem như mạng lưới phổ biến trong công ty thành lập hơi sớm một nhóm. Yêu gia thủ hạ cũng mang theo 2-3 cái nghệ nhân, khó tránh khỏi sẽ cùng những này phổ biến công ty liên hệ có liên hệ. Trước kia đã từng cùng bay lên mạng lưới phổ biến người của công ty từng có mấy lần nghiệp vụ vãng. Lai, bay lên mạng lưới phổ biến công ty sáng tạo người là Khang Bay Lên. Yêu gia cùng hắn đã từng quen biết. Từ điện thoại mỏng bên trong tìm ra số điện thoại của hắn về sau. Trực tiếp liền đánh tới. Điện thoại liên tiếp vang lên 7-8 âm thanh. Đối diện cũng không có tiếp lên. Yêu ra lông mày một chút liền nhíu lại. Điện thoại thẳng đến vang xong sau tự động cúp máy. Khang Bay Lên cũng không có tiếp điện thoại của nàng. Tình huống như vậy thật sự là khác thường cực kỳ. Tuy nói lúc này đã hơn 3 giờ khuya, nhưng là làm một chuyến này. Ngày đêm điên đảo cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Nhất là tại bay lên mạng lưới phổ biến người của công ty bây giờ tại trên mạng chính sinh động thời. Điểm, chuyện lớn như vậy, Khang Bay Lên không có khả năng đã nằm ngủ, bỏ lỡ nàng điện báo. Hẳn là hắn tiếp ai sinh ý, cho nên không muốn đón thêm điện thoại ta rồi. Yêu ra một mặt vẻ ngờ vực, Chu Phán đánh một cái ngáp. Ta đi tắm trước ngủ, gần nhất nàng diễn viên chính thứ 99 Phong Thư Tình ở vào. Tuyên truyền ký, nàng mỗi ngày đều đi theo đoàn làm phim chạy ngược chạy xuôi. Đêm nay lại tham gia lần đầu nghi thức, mình chủ đóng phim cũng không có khả năng không cổ động. Bởi vậy nàng gượng chống lấy đợi đến rạng sáng 2 giờ thời điểm. Ra hiện tại trong rạp chiếu phim. Để yêu ra sớm hẹn xong truyền thông người làm việc chụp tới nàng từ rạp chiếu phim ra ảnh chụp mới. Trở về, nào biết vừa về đến liền nghe trợ lý nói có đại sự xảy ra. Đem yêu ra đều kinh động, nàng bộ dáng này một chút chọc giận người đại diện. Yêu ra làm thủ thế, có chút không nhanh đem mở ra notebook chuyển đến Chu Phán trước mặt. Ngươi xem trước một chút trên mạng là thế nào nói ngươi. Trên Internet đại chiến lúc này còn không có ngừng, bay lên phổ biến người của công ty giả mạo lấy Chu Phán fan hâm mộ. Lúc này cùng người nhắc lên mắng chiến, huyên náo túi bụi, Chu Phán nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy cái kia đầy bình phong nói nàng Mỹ, không tự chủ được nở nụ cười, nói cũng đúng sự thật a, sự thật, yêu ra bị nàng khí cười, người bây giờ sự nghiệp ở vào lên cao ký. Sự tình một khi làm lớn chuyện, nói còn chưa dứt lời. Chu Phán trợ lý liền cầm điện thoại di động tới, nhỏ giọng mà nói, ba tỷ, có điện thoại đánh tới tìm ngài, yêu ra nhịn lửa giận. Đưa điện thoại di động tiếp tới, điện thoại là nàng một vòng tròn bên trong bạn tốt đánh tới. Đánh đến liền cùng với nàng thấu cái ngọn nguồn, ba tỷ, thủ hạ ngươi Chu Phán. Có phải là đắc tội lần này, thứ 99 Phong Thư Tình, đoàn làm phim một người mới? Lời này không đầu không đuôi, một chút hỏi được yêu ra có chút không rõ. Nàng bình thường phụ trách Chu Phán một ít công việc liên lạc chờ sự tình. Phần lớn thời điểm, hầu ở Chu Phán bên người lại là chính nàng mời phụ tá riêng. Đối với Chu Phán với ai kết thù kết oán? Có hay không đắc tội qua cái gì người mới nàng là cũng không rõ ràng. Chỉ là người bạn này đột nhiên hỏi đến việc này, yêu gia đã cảm thấy sự tình có chút rất không thích hợp mà. Nàng nhịn nghi ngờ trong lòng, cười liền hỏi, không nói gạt ngươi, đêm nay xảy ra chút sự tình, ta cũng là cho huyên náo còn không có đầu mối. Ngươi có phải hay không là nghe được tin tức gì? Đêm nay, thứ 99 phong thư tình, không điểm lần đầu trận về sau. Trên mạng liền xuất hiện một nhóm liên quan tới Triệu Nhượng chọn chúng, bóng lưng nữ thần, nhân. Vật một chút mặt trái tin tức, gọi điện thoại đến nam nhân hàm xúc nhắc nhở. Phần lớn là ám chỉ người mới không có diễn kỹ, không xứng cùng Chu Phán đánh đồng, yêu ra nghe xong lời này. Liền trở lại tương lai, dưới tình huống bình thường tới nói, cái vòng này liền một cái không gặp khói lửa chiến trường mà thôi. Giống chuyện như vậy là không thể bình thường hơn được, người mới bất kể là tư lịch, bối cảnh vẫn là hào triệu lực cùng địa vị, cũng không bằng một tuyến minh tinh. Rất nhiều thời điểm tự nhiên là muốn ăn chút cơm đi thua thiệt. Chu Phán lần này tham dự quay chụp thứ 99 phong thư tình. Đảm nhiệm Triệu Nhượng kịch bên trong nữ chính nhân vật, lại bởi vì Triệu Nhượng chơi một tay dư luận tuyên truyền nguyên nhân. Mà dẫn đến kịch bên trong một cái khác hào liền mặt đều không có lộ người mới cũng đi theo dính. Ánh sáng, khiến cho không ít người xem chú ý điểm rơi xuống trên thân người mới. Tự nhiên phân mỏng đối với Chu Phán chú ý, cái này trình độ nhất định mới người đã ngăn cản Chu Phán con đường. Ảnh hưởng tới nàng lộ ra ánh sáng độ, Chu Phán chính là động chút tay chân cũng là chuyện thường. Đây là vòng tròn bên trong không thành văn quy tắc, người mới không có hữu căn cơ, cho dù là bị dẫm cũng là giận mà không dám nói gì. Nhưng lúc này lão bằng hữu gọi điện thoại đến nói. Còn hỏi Chu Phán có phải là đắc tội người mới, liền chứng minh người mới này khả năng lai lịch không nhỏ. Cái này người mới có phải là có bối cảnh gì? Yêu ra hỏi một tiếng, trong điện thoại nam nhân liền ho một tiếng, nghe nói là thái tử vòng có người hạ chỉ thị. Ba tỷ, chuyện này, người nhìn muốn hay không trực tiếp hồi báo Thế Kỷ Ngân Hà công ty thượng tầng, để cấp trên người đi đau đầu. Nghe được tin tức này. Yêu ra tâm chúng một cái liền lạnh một nửa, khó trách chuyện xảy ra về sau. Khang bay lên liền nàng điện thoại đều không tiếp, đoán chừng người bạn này tin tức là thật sự, mới người lai lịch kinh người, căn bản không thể trêu vào. Nàng bồi khuôn mặt tươi cười, liên tục cùng người nói cảm ơn, cúp điện thoại về sau nhìn Chu Phán một chút, nhịn lửa giận hỏi, Phán. Thứ 99 phong thư tình, đoàn làm phim bên trong Triệu Nhượng chọn chúng người mới. Ngươi có phải hay không là động cái gì tay chân? Chu Phán nghe xong lời này, liền ngồi ngay ngắn, yêu ra biểu lộ khó coi. Nàng cũng phát giác chút là lạ. Thế nào, ngươi đến cùng làm cái gì? Yêu ra âm lượng tăng cao hơn một chút, từ khi Chu Phán danh khí dần dần sau khi lớn lên. Công ty thái độ đối với nàng so trước kia khá hơn một chút. Yêu ra đối nàng cũng luôn luôn khách khí. Rất ít khi dùng dạng này giọng điệu nói chuyện cùng nàng. Chu Phán mặt trầm xuống. Đêm nay lần đầu lễ. Mấy cái không người thức thời bắt ta đem người mới đối đầu so. Ta để cho người ta tìm chút phổ biến công ty. Tạo chút dư luận mà thôi. Thế nào? Đây là tất cả mọi người thường dùng phương pháp mà thôi. Cũng không phải nàng cái thứ nhất làm, nàng không rõ yêu ra vì sao lại phát lớn như vậy hỏa khí. Ngươi lần này gây ra đại họa, yêu ra lúc này không lo được cùng nàng nhiều lời, vội vàng lại cầm lên điện thoại, liên hệ công ty cao tầng, xử lý việc này, một đêm này Chu Phán người đại diện gấp đến độ giơ chân. Nhiếp Đạm mấy người lại là thương nghị một trận, uống một lát rượu, riêng phần mình trở về. Sáng ngày thứ hai, Giang Sắt bật máy tính lên. Hôm nay giải trí tin tức đầu đề thình lình viết, thứ 99 phong thư tình, trong phim, nữ thần, nghi cùng, Thanh Mai, không hợp. Hai bên fan hâm mộ đại chiến thăng cấp, nàng còn không có đem tin tức web bết hướng xuống rồi. Liền nhận được Triệu Nhượng phòng làm việc điện thoại, gọi điện thoại người thông báo nàng chuẩn bị một chút. Hai ngày này Triệu Nhượng khả năng liền sẽ chính thức mang nàng tiến vào người xem trong tầm mắt. Tối hôm qua phim cả nước chiếu phim không điểm phòng bán vé thống kê đã ra tới. Là 1.658 vạn, chiếu khuynh hướng như thế, Này phòng bán vé ngày quá 100 triệu đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.